Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1044, Đại Vực Sâu. Một tàng, Đại Vực Sâu, nơi này, không biết là vực sâu thứ bao nhiêu tầng, Dương Tranh chỉ biết là một điểm, nơi này không khí hắn thế mà cảm giác cực kỳ không sai. Cứ việc, đầy mắt nhìn lại. Đều là hắc ám, bất quá bản thân hắn liền là chính tà một thể, tất cả không tồn tại cái gì không thích ứng. Ngược lại, trong cơ thể hắn ma loại, bắt đầu hấp thu vực sâu khí tức, khiến trong cơ thể chân khí phong ấn, bắt đầu có chỗ giãn ra. Nếu như chân khí phong ấn giải trừ hoàn toàn, hắn tu vi sẽ tăng vọt, thần tướng chỉ là bắt đầu. Trực tiếp bước vào thần vương thậm chí thần đế cảnh giới. Cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, hắn thiên mệnh vị cấp vượt ra thiên mệnh cửu giai hạn chế. Một ngày phong ấn giải trừ, thiên địa này liền lại cũng không cách nào ước thúc hắn. Ta thành tương đương người lễ, sẽ tới rất nhiều người. Ngươi là ta tuyển chúng người. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người hướng ngươi phát động khiêu chiến. Ngươi không thể cho ta mất mặt. Nếu như ngươi cho ta mất mặt. Hừ, kết quả ngươi biết. Lier một bên hướng to lớn mà hắc ám trên núi bay. Một bên cảnh cáo Dương Tranh. Thần vương dưới, ta đều có thể một quyền làm xong. Dương Tranh tự tin cười một tiếng. Đồng thời đánh giá giờ phút này Lier. Về tới đại vực sâu sau. Lier bên ngoài có một chút biến hóa, nhất đặc biệt liền là này đối ác ma cánh chim, cùng một loại ác ma cánh chim bất đồng. Lier ác ma cánh chim cực kỳ tinh xảo, khiến hắn sinh ra muốn đi sờ mấy lần ý nghĩ. Bất quá Lier cảnh cáo hắn, nếu như hắn dám sờ này đối ác ma cánh chim, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Vậy liền tốt, ta biết tuổi trẻ một đời ác ma trong. Chỉ có một cái có thần vương trình độ. Tên kia là cái nữ nhân. Lier lạnh lùng nói. Nữ nhân. Vực sâu ác ma nhất tộc. Tuổi trẻ một đời. Chẳng lẽ chỉ các ngươi hai nữ nhân mạnh nhất? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy. Ngươi là ta trai lơ. Tương đương với là ta nô lệ. Nô lệ không có tư cách hỏi chủ nhân vấn đề. Lier lãnh ngữ. Ha. Tốt đi. Bản công tử liền tạm thời đóng vai thoáng cái trai lơ nhân vật. Hắc hắc, sau đó khiến ngươi biết, người nào mới là chủ nhân. Dương Tranh mặt ngoài trên gật đầu. Trong lòng thầm nói, chỉ cần trong cơ thể mình chân khí giải phong, tu vi tăng vọt, liền là đối trên vực sâu cái gọi là bảy đại ma thần. Cũng có sức đánh một trận, vực sâu có bảy đại ma thần. Lier phụ thân tên là Đen Thiên, xếp tại bảy đại ma thần đứng đầu. Dựa theo Lier thuyết pháp, nếu như nàng phụ thân Đen Thiên đại ma thần rời đi vực sâu đi đến tinh hà thế giới. Toàn bộ tinh hà thế giới, mặc kệ là phổ thông tinh cầu vẫn là những cái kia thần quốc thánh địa. Cho dù là phong thần đài cùng thiên đạo cùng hai đại chí tôn thánh địa, cũng phải bị bóng tối bao trùm. Hắc thiên ma thần vừa ra, toàn bộ vũ trụ đều muốn ảm đạm vô quang. Đương nhiên, cái này là Lier thuyết pháp. Dương Tranh không cảm thấy, Đen thiên đại ma thần có thể có loại này năng lượng. Nếu là có loại này năng lượng, còn vùi ở vực sâu làm cái gì? Sớm liền mang theo ác ma nhất tộc phản công tinh hà thế giới. Đến, Lier rơi xuống, tiểu thư trở lại, tiểu thư. Người rốt cuộc trở lại, không quay lại tới, liền bỏ qua thành tương đương người nghi thức thời gian. Hôm nay đại ma thần thỉnh tới vực sâu mẫu vì ngài chúc phúc. Vực sâu mẫu xuất tràng phí thế nhưng là rất quý. Tiểu thư, nhanh đổi lên lễ phục. Tức khắc, liền có nữ bộc xông tới. Nguyên một đám giống như chim sẻ một dạng líu ra líu díu mở miệng. Đem Lier đưa vào phía trước to lớn ác ma bên trong lâu đài. Dương Tranh bị lạnh nhạt, vực sâu mẫu, xuất tràng phí, nguyên lai, vực sâu ác ma cũng nói chuyện xuất tràng phí. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, bị không để ý tới hắn ngược lại là không ngại. Lúc đầu đối nơi này cũng không quen. Tiểu tử, nhìn ngươi nhìn không quen mặt a, không giống là ác ma nhất tộc a, nhìn lên tới có điểm giống nhân loại a. Lúc này, không khí một cơn chấn động, một người trung niên xuất hiện ở Dương Tranh bên người. Ta là bị Lier bắt tới. Dương Tranh nhìn một chút trung niên nhân, cười nói, nga, Lier bắt ngươi đi làm cái gì? Trung niên nhân tư thái cực kỳ yêu nhã, vòng quanh Dương Tranh đi một bước, cũng cười hỏi, làm bún bài a? Dương Tranh trực tiếp hồi nói, ân, trai lơ, minh bạch, giống được tương đương nô lệ đúng không? Ta nhìn ngươi thân cường thể tráng, tại trong nhân loại coi như không sai, bất quá cùng ác ma nhất tộc so sánh, thân thể ngươi vẫn là không được a. Trung niên nhân dò xét một phen Dương Tranh, khẽ gật đầu một cái, ta một quyền liền có thể chơi đổ ác ma thống lĩnh. Dương Tranh cố ý giơ lên nắm đấm, hung hăng quơ nhúc nhích một chút nắm đấm. Trước mắt trung niên nhân này, dài đến rất giống nhân loại, không phải một loại giống như. Bất quá Dương Tranh biết, trung niên nhân rất không đơn giản, bởi vì hắn cảm thụ không đến trung niên nhân trên thân khí. Đi tới tinh hà thế giới, tính là lần đầu tiên gặp loại sinh vật này. Nếu như nói trung niên nhân là phổ thông sinh vật, nói ra cũng không người sẽ tin tưởng, sẽ thuấn gian di động ra hỏa sẽ là phổ thông sinh vật sao? Như vậy, liền chỉ có một lời giải thích, cái này ra hỏa thực lực quá mạnh, mạnh đến liền Dương Tranh đều không cách nào cảm ứng. Trung niên nhân, sẽ là người nào? Chẳng lẽ là Lier Cha Đen Thiên Đại Ma Thần? Dương Tranh, ở trong lòng âm thầm suy đoán. Nơi này là Hắc Thiên Ma Thần Ác Ma Núi Ác Ma Thành, vô thanh vô tức tùy ý di động, chỉ sợ cũng liền chỉ có Hắc Thiên Ma Thần một cái. Hẳn là, cái này gia hỏa nhìn thấy Lier mang về tới một cái nhân loại, là cố ý đến xem con rể. Ta có việc gấp, rút lui trước, tiểu tử, có duyên gặp lại. Đột nhiên, trung niên nhân hơi nhướng mày. Đối Dương Tranh phất phất tay, toàn bộ người liền ba thoáng cái hư không tiêu thất. Cái này ra hỏa, thật là tới vô ảnh đi vô tung. Cao thủ, Dương Tranh chỉ nói hai chữ, không hề nghi ngờ, trung niên nhân là cao thủ, hơn nữa còn là đại vực sâu bên trong đỉnh cấp cao thủ. Tên kia, tuyệt đối là đại ma thần, vực sâu đại ma thần. Tương đương với tinh hà trong thế giới thần đế, đã là cấp cao nhất chiến lực, bất quá thần đế phía trên, còn có chí tôn thiên tôn loại này. Tinh hà thế giới, trừ tứ đại thiên vực, liền chỉ có phong thần đài cùng thiên đạo cung có chí tôn cấp khác cường giả. Bất quá loại này cấp bậc cường giả, sẽ không tùy tiện xuất thế, tựa hồ cũng là bị vật gì đó ước thúc. Trái lại thần đế, thường xuyên hiện thân, so chí tôn càng thêm tự do. Chí tôn, mệnh cách hẳn là cũng là siêu thoát thiên mệnh cửu giai. Ta thiên mệnh vị cấp hẳn là sẽ không so chí tôn thấp. Thậm chí có khả năng, còn tại chí tôn phía trên. Tính, muốn những thứ này cũng vô dụng. Tiếp theo tới nên suy nghĩ sự tình. Tại Lier thành tương đương người lễ trên dùng dạng gì phương thức làm xong những người khiêu chiến này? Là trực tiếp một quyền làm xong, vẫn là thử chút bắt đầu thần quyền chờ cái khác võ công uy lực? Đúng, đã tinh hà trong thế giới, có Tây Phương chúng thần, như vậy đại trong vực sâu, hẳn là cũng có Lucifer chờ đọa lạc thiên sứ cùng đại ma vương Satan. Có lẽ lần này tại Lier thành tương đương người lễ trên, có thể thấy được những cái này trong truyền thuyết sinh vật. Sa tăng, Long Châu trong Sa tăng ngược lại là sinh một cái con gái xinh đẹp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.